Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2519, là ngươi. Lâm Bạch mang theo một tia mỉm cười nhìn Lý Qua. Lý Qua ôm quyền liên tục thở dài, chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Thân hình thoát một cái, tựa như linh xà đồng dạng ép về phía Lâm Bạch. Bàn tay của hắn thành chảo, hùng mãnh đánh úp về phía Lâm Bạch nơi buồng tim. Nhìn thấy Lý Qua đánh tới, Lâm Bạch đều không có trốn tránh mà ra. Thể nội một cỗ cường đại lôi đình chi lực công kích khổng lồ. Tại Lý Qua một chảo đi vào trước ngực trong một chớp mắt, liền bị thanh mộc thần lôi lực lượng đánh bay ra ngoài. Hộ thể lôi đình, Lý Qua trông thấy từ Lâm Bạch thể nội chui ra ngoài lôi đình, trên mặt cũng là kinh ngạc một chút. Bị lôi đình đánh bay ra ngoài, Lý Qua hơi có vẻ chật vật. Có thể Lâm Bạch nhưng không có cho Lý Qua bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Ngay tại Lý Qua bị lôi đình đẩy lui trong một chớp mắt, Lâm Bạch bước ra một bước, một quyền hung mãnh đánh nát thiên địa, đánh trúng Lý Qua trên ngực. Lý Qua tại chỗ bay rớt ra ngoài, chật vật rơi vào luận võ đài biên giới phía trên. Lý Qua bị Lâm Bạch một quyền đánh bay. Quá nhanh đi, thế mà ba chiêu đều không có chống đỡ. Lý Qua quả nhiên là côn khư thập tử bên trong yếu nhất. Hắn liền là vận khí tốt, cho nên mới xâm nhập vào côn khư thập tử. Hừ hừ, đây không phải Lâm Bạch thánh tử việc cần phải làm sao? Đem côn khư thập tử bên trong đầu đường xó chợ toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Nếu là Lý Qua thật không có thực lực kia mà nói, Lâm Bạch thánh tử tất nhiên sẽ để ra chủ đại nhân đối Lý Qua xóa tên. Chung quanh võ giả nhao nhao nói ra. Lâm Bạch nhìn xem một quyền của mình đem Lý Qua đánh bay ra ngoài, hai mắt lóe lên, đáy lòng nói ra, còn tại ẩn giấu thực lực, ta nhìn ngươi muốn ẩn giấu tới khi nào. Lâm Bạch thân hình khẽ động, ép về phía Lý Qua, từng chiêu cường đại quyền pháp đánh về phía trên thân của Lý Qua. Đối mặt Lâm Bạch rất mạnh lại vô cùng cường đại quyền pháp, Lý Qua chật vật chạy trốn. Thời gian dần trôi qua bị Lâm Bạch đẩy vào trong góc chết. Giờ phút này, trên mặt của Lý Qua cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ cùng mồ hôi. Hiển nhiên hắn đối mặt Lâm Bạch thế công, đã có chút chống đỡ không được. Như cứ tiếp như thế, không ra 10 chiêu, Lý Qua tất nhiên bị Lâm Bạch đánh bại. Đúng lúc này, Lý Qua sắc mặt hung ác, cắn răng một cái, thân hình lóe lên. Ngay tại Lâm Bạch một quyền này rơi xuống trong một chớp mắt, Lý Qua đột nhiên từ Lâm Bạch quyền pháp phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Mà khi Lâm Bạch lần nữa phát hiện Lý Qua thời điểm, hắn thế mà đã xuất hiện sau lưng Lâm Bạch, lại giờ phút này tay hắn nắm một cây đoạn kiếm, chính đột nhiên đâm về Lâm Bạch trên cổ. Thân pháp này, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt bùng lên, còn không đợi Lâm Bạch có bất kỳ suy tư, liền cảm giác được phía sau một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử truyền đến. Lâm Bạch nhìn lại, Lý Qua tay cầm đoạn kiếm, chính hướng về phía trên cổ của hắn đâm tới. Như ý giới chỉ, Lâm Bạch trên ngón tay chiếc nhẫn lóe lên. Lâm Bạch thân hình cũng lập tức từ Lý Qua dưới đoạn kiếm biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Làm Lâm Bạch thân hình lần nữa thời điểm xuất hiện, lại xuất hiện ở sân đấu võ trung ương chỗ. Mà Lý Qua giờ phút này cũng tới đến Lâm Bạch đối diện. Phảng phất hai người vừa mới bắt đầu luận võ một dạng. Lâm Bạch giờ phút này diện mục băng lãnh nhìn xem Lý Qua. Trong đồng tử nổi lên một tia sát ý. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Là ngươi. Lý Qua trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia nụ cười sán lạn. Một phúc hậu cùng vô hại bộ dáng. Hắn tò mò hỏi. Lâm Bạch đại ca. Ngươi đang nói gì đấy? Cái gì là ta? Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn xem Lý Qua. Trong đôi mắt hiện ra một tia sát ý. Còn muốn giả bộ. Tại ngươi thi triển ra thân pháp trong một chớp mắt, ta liền biết là ngươi rồi. Lý Qua vẫn như cũ cười. Hỏi, ta không biết Lâm Bạch đại ca đang nói cái gì? Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Không muốn thừa nhận sao? Vậy ta liền đánh tới ngươi thừa nhận mới thôi. Giờ khắc này, Lâm Bạch trong tay nhoáng một cái. Một thanh băng lạnh kiếm phong xuất hiện tại Lâm Bạch lòng bàn tay bên trong. Yêu kiếm ra khỏi vỏ. Lý Qua trông thấy Lâm Bạch xuất kiếm, Một cỗ kiếm ý đối với trên người hắn hung mãnh đánh tới. Lúc này sắc mặt của hắn liền hoàn toàn lạnh lẽo. Lý Qua biết, Lâm Bạch muốn động thật thủ đoạn rồi. Trảm Long kiếm pháp, Lâm Bạch một kiếm bay sông mà đi. Một kiếm ra, kiếm ảnh đầy trời. Cửu trọng ý cảnh uy lực toàn lực triển khai. Đối mặt Lâm Bạch một kiếm này, Lý Qua dọa đến sắc mặt hơi tái nhợt. Vội vàng thi triển cái kia quỷ mị đồng dạng thân pháp. Từ Lâm Bạch kiếm khí phía dưới, phi tốc chạy trốn mà ra. Có thể Lâm Bạch lại không có bất kỳ cái gì lưu tình. Từng kiếm một tấn công mạnh mà xuống, đánh cho Lý Qua chật vật không chịu nổi. Thậm chí có mấy lần Lâm Bạch kiếm khí đều chém tới Lý Qua mặt phía trên. Thế nhưng là vẫn là bị Lý Qua trốn. 300 hiệp sau đó, Lý Qua đầu đầy là mồ hôi. Bây giờ nụ cười trên mặt hắn đã không còn, lộ ra một mảnh băng xương. Tiềm Long tại uyên, Lâm Bạch nhảy lên một cái, đánh nát thiên địa một đạo kiếm khí bay thẳng trên thân của Lý Qua mà đi. Một kiếm này nếu là trúng đích, Lý Qua hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đi, Lâm Bạch Thánh Tử có vẻ như động sát tâm a. Từ khi Lâm Bạch Thánh Tử xuất kiếm sau đó, sát ý của hắn càng ngày càng đậm, liền tựa như cùng Lý Qua là cừu nhân không đội trời chung một dạng. Quả nhiên a, chính như Lâm Bạch Thánh Tử nói, kiếm của hắn không có nhân từ, cũng không biết Lý Qua có thể trốn ra ngoài hay không. Chấm ngoặc kép, chung quanh võ giả nhao nhao hoảng sợ. Lý Qua trông thấy Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Giờ khắc này, hắn trong mắt quay tròn nhất truyền, giống như tại quyết sách cái gì. Một lúc sau, hắn cắn răng một cái, thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Đại U Hồn Thuật, Lý Qua thân hình hóa thành một sợi khói đen, từ Lâm Bạch cái này một đạo kiếm khí phía dưới bay đi. Lâm Bạch kiếm khí chém xuống, lại chưa đem cái này một sợi khói đen chém vỡ. Quả nhiên là thân pháp này. Giờ phút này, trông thấy Lý Qua thi triển ra bộ này thân pháp đến. Lâm Bạch lập tức liền đã nhìn ra, bộ này thân pháp, chính là lúc trước Lâm Bạch rời đi ý cảnh tu luyện cốc sau đó. Đến đây ngăn lại Lâm Bạch bóng đen kia thi triển ra thân pháp. Bởi vì bộ này thân pháp cực kỳ cao minh, cho nên Lâm Bạch ảnh hưởng cực kỳ khắc sâu. Bây giờ Lâm Bạch đã xác định, đối mặt Lý Qua này, liền là xuất hiện ở bên ngoài ý cảnh tu luyện cốc dẫn dụ Lâm Bạch đi bắc bộ rừng rậm cái nào bóng. Đen, Lý Qua thi triển thân pháp tránh đi Lâm Bạch một kiếm này sau đó. Khóe miệng vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười. Chỉ bất quá hắn bây giờ dáng tươi cười, lại là tràn đầy một tia băng lãnh. Đại U Hồn Thuật, Lý Bất Tranh hoảng sợ nói. Là đại trưởng lão tu luyện côn khư 72 thuật. Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý cũng là kinh ngạc nói. Liền liền đại trưởng lão giờ phút này đều là cau mày nhìn xem Lý Qua. Lý Chính Nhất trên mặt lộ ra một tia hoang mang. Còn muốn rảo biện sao? Lâm Bạch mặt không thay đổi hỏi. Lý Qua mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Đã ngươi đã bức ta xuất toàn lực, vậy ta cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi phối hợp ta diễn một tuồng kịch không phải. Cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Đã ngươi muốn bức ta xuất thủ, cái kia Lâm Bạch Thánh Tử, ta liền để ngươi nhìn ta bản sự. Lý Qua trên mặt bỗng nhiên băng lãnh bắt đầu. Lập tức lúc này, Lý Qua một quyền đánh phía Lâm Bạch. Một quyền này đánh tới, Lâm Bạch lập tức nháy mắt sắc mặt hoảng sợ. Âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Sơn Phục Ma 72 quyền. Lý Qua bây giờ thi triển ra bộ quyền pháp này, đương nhiên đó là vừa rồi Lý Vinh Hoan thi triển quyền pháp. Cơ hồ giống nhau như đúc. Hết chương.